Thế Vai, chương 58, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 tiết mục thu một tuần sau. Không riêng Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn chịu không nổi. Cùng chụp các đại ca cũng gánh không được. Vì thế đạo diễn rút cái thời gian thừa dịp Khương Diệp cùng Trung Trì Tân không ở thời điểm. Trước phỏng vấn Tô Khinh Y cùng Hạ Trấn, lại thừa dịp đổi một đám cùng chụp công tác nhân viên thời điểm. Phỏng vấn hoàn thành công tác xuống nhiếp tượng tổ thành viên. Chuẩn bị lấy ra làm hậu kỳ chứng màu. Tô Khinh Y ngồi ở trong viện, cười nhẹ, còn tốt, ta cùng Hạ Trấn mỗi ngày đều tại tiến bộ. Hiện tại đã nhanh thói quen cuộc sống ở nơi này. Bình tĩnh thoải mái, làm nhiều có nhiều, không có một chút lục đục đấu tranh. Rất vui vẻ, quá ngôn luận, không có bạo điểm, cũng không cười điểm, đạo diễn ở phía sau nhắc nhở. Khinh Y, buông ra nói. Chúng ta cái này muốn lưu làm chứng màu. Tô Khinh Y tại trong vòng cẩn thận làm người. Sẽ không ngoài sáng mặt lưu thóp. Muốn nàng trước mặt màn ảnh nói trong lòng lời nói. Không quá khả năng, nàng nghiêng đầu giải ý oán giận một câu. Trung lão sư kia đội kiếm tiền quá lợi hại. Chúng ta như thế nào cũng đuổi không kịp. Một tuần thời gian, Khương Diệp đi qua thịt bò phô lão bản tuyên truyền đề cử. Đem chợ tất cả cần thần tài cửa hàng toàn bộ thay chính mình điêu khắc gỗ giống. Thậm chí điều thương đổi pháo. Còn đi mua nước sơn. Nhường mộc điêu trình độ tiến thêm một tầng. Đến phiên Hạ Trấn đầy mặt sinh không thể luyến. Cái gì trở về điền viên. Cái này đương tiết mục có thể gọi chung lão sư chủ nghệ tiến hóa sử. Muốn ta cùng Khinh Y tới làm gì. Mỗi sáng sớm nghe thơm ngào ngạt cải bẹ. Mặc kệ cái gì cháo đều đần độn vô vị. Giữa trưa buổi tối, Tô Khinh Y quả thật làm đồ ăn rất ngon. Nhưng không chịu nổi đối diện bữa thịt cá. Càng quá phận chính là hắn nhóm mỗi lần mua thức ăn mua hai phần. Một phần luyện tập, một phần chính mình ăn. Hào đến không được, khách quý chỉ thỉnh 12 sau. Thỉnh một lần thắng mới có 100 khối. Bọn họ thu thời gian có 2 tháng. Ở giữa trống không kỳ còn phải tự mình đi làm việc bán lấy tiền. Tiết mục tổ một chút không trả tiền. Không nói tình cảm, một lần hai lần mới mẻ cảm giác qua. Ai thật nguyện ý làm, bọn họ cũng không phải đảm đương nông dân cố tình mỗi sáng sớm cùng đi màn ảnh liền đối chép. Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y đều được miễn cưỡng giống đánh kê huyết đồng dạng biểu hiện. Theo Trung Trì Tân tay nghề dần dần tăng, Hạ Trấn càng là mỗi ngày hâm mộ ghen tị rất, còn muốn chảy nước miếng mạnh mẽ khen Tô Khinh Y. Tô Khinh Y chủ nghệ rõ ràng luyện qua. Chỉ có đặc biệt vài đạo đồ ăn làm được không sai. Lại không có lâu dài nấu cơm tay nghề kinh nghiệm, ở chung một lúc sau, Hạ Trấn rất rõ ràng có thể phát hiện, rốt cuộc là đại minh tinh, một đôi tay bảo dưỡng đều phải muốn thượng vô số tiền. Không có khả năng thật sự lâu dài chính mình làm cơm. Hạ Trấn phỏng chừng Tô Khinh Y tại thu tiết mục trước. Cố ý luyện tập quá tiết mục tổ thực đơn, hắn không rõ ràng tiết mục lưu trình. Không có nghĩa là Tô Khinh Y loại này cà phê vị tiếp xúc không đến. Nhất là Tô Khinh Y sau lưng người đại diện có tiếng khôn khéo sẽ marketing. Nhiếp ảnh tổ người thành thực hơn. Đối màn ảnh, chỉ chính mình quăng thâm mắt, liền muốn thỉnh Khương tiểu thư. Trung lão sư hảo hảo ngủ, ngủ sớm dậy trễ, thân thể tốt, ta một trung niên nhân chịu không được a. Cùng chụp nữ đạo diễn đối mặt màn ảnh giơ ngón tay cái lên. Buổi sáng 5 giờ đứng lên vòng quanh sân chạy bộ, Khương Diệp ngươi lợi hại, tóm lại mới một tuần, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân đã gợi ra nhiều người tức giận. Trải qua Hạ Trấn theo dõi tìm hiểu, Tô Khinh Y rốt cuộc biết Trung Trì Tân cùng Khương Diệp như thế nào kiếm tiền. Nhận đến dẫn dắt, Tô Khinh Y tại đồng ruộng hái chút dã cúc hoa, lại đi mua bột mì trở về, làm ra các loại động vật tạo hình bánh thịt. Lấy đến trên chợ đi mua, Tô Khinh Y học qua một đoạn thời gian nghệ thuật gốm sứ. Hơn nữa có vẽ tranh trụ cột, bánh thịt làm trông rất sống động, rất là đáng yêu. Hạ Trấn vì không mỗi ngày dưới đào khoai lang khoai tây. Lên núi hái quả đào vô hoa quả, đứng ở bọn họ đội lâm thời tiêu tiền đáp lên trên chỗ bán hàng giao hàng đứng lên. hắn muốn học Khương Diệp kia một bộ, mỗi cái bánh thịt nâng lên đến 16 đồng tiền một cái. Đáng yêu vô địch tạo hình con thỏ nhỏ, đi ngang qua không muốn bỏ lỡ, chỉ cần 16 khối, liền có thể mua về cho hai tử nhà mình. Hô hơn nửa ngày, không người hỏi thăm, cuối cùng đi ngang qua một vị bác gái, dùng một loại ánh mắt khinh miệt quét trên chỗ bán hàng động vật bánh thịt. Lại mang theo khuyên bảo giọng điệu, người trẻ tuổi, làm đến nơi đến chốn làm việc, đừng cả ngày nghĩ chút hoa chiêu lừa tiền. Như vậy bánh thịt nhà mình đều sẽ niết, không thể bởi vì đẹp mắt điểm liền 16 khối một cái. 16 khối tiền ta đều không mua. Hạ Trấn, tình cảm Khương Diệp kia không gọi lừa tiền. Bọn họ tốn thời gian cố sức, bột mì trứng gà đều tiêu tiền. Ngược lại Khương Diệp hoàn toàn là không phí tổn mua bán. Ven đường tùy tiện nhặt cành cây, khắc cái mộc điêu giống, liền dám bán 688. Tô Khinh Y ở bên cạnh cảm xúc có chút suy sụp. Tự diễu nói, không nghĩ đến có một ngày tay nghề của ta liền 16 khối đều không trị. Hạ Trấn vội vàng an ủi. Hi, bác gái đại gia, không hiểu những này, qua sẽ, Hạ Trấn nói, nếu không, chúng ta bán 6 khối tiền một cái. Ngày thứ hai qua một nửa, giữa trưa đạo diễn ở trong sân triệu tập 4 vị khách quý. Ngày mai buổi sáng sẽ có một người khách nhân lại đây. Các ngươi muốn chuẩn bị nấu ăn, nàng sẽ ở cái này ở một đêm. Đạo diễn cho mỗi đội ban bố thực đơn. Hạt dẻ thịt nướng, cà tím xào, đậu hũ ma bà, tổng cộng 3 đạo đồ ăn. 3 đạo đồ ăn, ngoại trừ đạo thứ nhất, còn lại lưỡng đạo điển hình đồ ăn gia đình. Làm lên đến không khó, nhưng muốn làm đặc biệt ăn ngon. Khảo nghiệm đầu bếp công lực cùng kinh nghiệm, không lâu dài làm rất khó nắm chắc trong đó vi diệu độ. Sau núi hạt dẻ chín sao, Trung Trì Tân thấp giọng hỏi Khương Diệp, hiện tại đã giữa tháng 8, có chút loại hạt dẻ đã có thể hái xuống đưa ra thị trường. Sau núi quả đào không bị hái xong, hoặc là rơi trên mặt đất, hoặc là treo ở trên cây hư thối, bên cạnh cây kia cây rẻ, Khương Diệp chú ý qua. Không sai biệt lắm có thể hái xuống. 9. Ngày mai buổi sáng khách nhân muốn tới. Hôm nay 4 người cùng nhau đến hậu sơn hái hạt dẻ. Hai đội các cầm một cái chưởng can, chiếm cứ một bên, phân biệt đứng ở cây rẻ hạ. Khương Diệp mang theo 2 bộ bao tay cùng mũ lại đây. Giúp Trung Trì Tân đeo lên, cuối cùng lại chính mình mang hảo thủ bộ. Trung Trì Tân cầm chưởng can gõ trên nhánh cây hạt dẻ. Khương Diệp ở bên dưới nhặt, đối diện Hạ Trấn cùng Tô Khinh Y gõ mấy côn, trang một tiểu bàn hạt dẻ liền muốn trở về. Trung lão sư, hạt dẻ thịt nướng thả một đĩa nhỏ hạt dẻ liền tốt rồi. Trước khi đi Tô Khinh Y nhắc nhở, ân, Trung Trì Tân lên tiếng, tiếp tục gõ nhánh cây. Tô Khinh Y lắc đầu, đối màn ảnh cười, Trung lão sư đại khái muốn làm 2 phần hạt dẻ nướng thịt. Đáng tiếc đội chúng ta không có bọn họ có tiền, chỉ bỏ được mua một miếng thịt. Hạ Trấn đỡ mũ rơm góp lại đây, có cũng sẽ không mua. Khinh Y không cần làm lần thứ hai. Ha ha ha ha, như cũ lưu lại sau núi Trung Trì Tân cùng Khương Diệp. Một cái gõ gậy trúc, một cái vùi đầu nhạt, không ai nói chuyện, mãi cho đến tiểu gùi không sai biệt lắm chứa đầy sau. Trung Trì Tân mới dừng tay. Buông xuống gậy trúc cùng Khương Diệp cùng nhau nhặt hạt dẻ. Ngày mai làm một chén hạt dẻ thịt nướng. Còn dư lại chúng ta xào hạt dẻ ăn. Khương Diệp đem cuối cùng một cái trái dẻ ném vào gùi. Dương mắt nhìn về phía Trung Trì Tân. Ngươi sẽ xào hạt dẻ. Ta xem qua video. Trung Trì Tân từ ban đầu tiến sau núi nhìn thấy cái này khỏa hạt dẻ phía sau cây. Cũng đã điều tra. Ban đầu hắn cho rằng hạt dẻ trực tiếp trưởng tại trên cây. Kết quả đến cái này vừa thấy, mới phát hiện hạt dẻ là bị một tầng xanh biếc đâm ra tiểu cầu bao vây lấy trưởng tại trên cây. Hạt dẻ các loại thực hiện, hắn tại buổi tối đều xem qua video, trải qua mười mấy ngày nay một ngày 3 bữa tôi luyện. Hắn cho là mình chủ nghệ trình độ thẳng tắp dâng lên. Từ nhỏ bạch tiến giai thành rõ ràng. Một cái đường xào hạt dẻ, hẳn là không nói chơi, bất quá giống như cần màu đen hòn đá nhỏ. Trung Trì Tân nhớ lại trong video trong nồi xào hạt rẻ đồ vật. Khương Diệp mang theo gùi, ngày mai đi mua, bọn hắn bây giờ tiền đầy đủ thua một quý còn có dư thừa. Tiêu Tiền tự nhiên hào phóng đứng lên, ngày hôm sau có khách nhân đến, hai đội tâm tư đều ở đây so đấu chủ nghệ mặt trên. Không có người lại đi bán đồ vật, buổi sáng đến chợ một chuyến đem yêu cầu đồ ăn mua về sau. Liền chuyên tâm chờ đợi khách nhân đến, một bên thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, hai ngày nữa thất tịch, Khương Diệp đứng ở Trung Trì Tân bên cạnh đột nhiên nói. Thất tịch, Trung Trì Tân có chút không được tự nhiên tránh thoát Khương Diệp ánh mắt. Làm sao, Khương Diệp chưa phát hiện động tác của hắn, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm bếp nấu trong củi lửa, thất tịch thiết có thể bán điểm mộc điêu cho tình nhân. Ta nghĩ nghĩ muốn làm cái gì? Trung Trì Tân tỉnh lại qua thần hỏi, chúng ta đã có rất nhiều tiền một quý đều có thể thua. Còn có thể chống đỡ mỗi ngày tiền cơm, Khương Diệp không yên lòng, nàng thích có gửi ngân hàng cảm giác, nhiều kiếm chút an toàn, người cũng có thể tùy tiện mua đồ. Lời này liên hệ tiết mục tổ trên dưới, quả thật không có vấn đề, nhưng Trung Trì Tân nghe tim đập lậu nhất vỗ. Khương Diệp nói xong, trầm tư một khắc, cầm di động đến bên cạnh đi gọi điện thoại. Đồ Liêu là mộc điêu cao nhất đại sư. Nàng kia thần tài bắt đầu từ trong tay hắn học Khương Diệp gọi điện thoại hỏi Đồ Liêu nếu thất tịch muốn đưa tình nhân tốt nhất khắc cái gì. Hắn có thể hay không giáo nàng. Đồ Liêu, người muốn tặng cho ai? Hắn liền biết lúc trước cái người kêu Trung Trì Tân cùng Khương Diệp không minh bạch. Khương Diệp cầm di động ngồi xổm sân góc hẻo lánh, nhìn chằm chằm tiểu đậu ổ gà, tại thu một cái tiết mục, cần kiếm tiền, nghĩ thừa dịp thất tịch khắc chút ít kiện đồ vật bán đi. Đồ Liêu tại đầu kia điện thoại phóng khoáng nói, buổi tối ta chép một cái video cho ngươi, đơn giản tiểu kiện mộc điêu có phải không? Ân, Khương Diệp gật đầu, không cần quá phức tạp, ta liền kiếm ngày đó tiền. Đang tại Khương Diệp vừa cúp điện thoại thì khách nhân tới. Hoa tỷ, đệ nhất phát hiện khách nhân là Tô Khinh Y, nàng lần đầu thất thố. Kích động giống cái fan nhìn thấy chính mình thân tượng, buông trong tay đồ vật hướng cửa khách nhân chạy tới. Hạ Trấn cũng ngược lại hít một hơi. Hoa Kim lão sư, Hoa Kim, năm nay 57 tuổi, trong nước chân chính đứng đầu nữ diễn viên, từng một lần là người ngoại quốc trong mắt. Đại biểu Trung Quốc ưu tú diễn viên, các giải thưởng lớn một khắp, là giới điện ảnh trong công nhận tam kim ảnh sao, cũng là trong vòng ngoài có tiếng đức nghệ hai hình lão tiền bối. Đột nhiên cảm thấy trước vất vả đáng giá, Hạ Trấn quay đầu lại đối màn ảnh nói. Có thể nhìn thấy nhiều như vậy ta cả đời đều không dám nghĩ người. Chị, Hoa Kim cùng Tô Khinh Y lẫn nhau ôm ôm, mới hướng sân trong đi. Đến trước ta còn đang suy nghĩ các ngươi những hài tử này như thế nào có thể ở nơi này còn sống. Hiện tại xem ra trôi qua cũng không tệ lắm, ngài điểm tam dạng đồ ăn, ta mới làm một đạo, còn lại lưỡng đạo, lại chờ một lát, Tô Khinh Y mang theo Hòa Kim hướng lương đình bên kia đi. Chỉ trên bàn một đạo hạt rẻ thịt nướng, hạt rẻ là sau núi hiện hái xuống. Ăn rất ngọt, ân, tốt, Hoa Kim gật đầu ôn tiện nói. Đều nói các ngươi cái này đại đứa nhỏ nuông chiều từ bé. Ta nhìn toàn là những kia lão gia hỏa không dám cúi đầu. Chúng ta cũng là hiện học, chưa nói tới bao nhiêu dễ ăn. Tô Khinh Y khiêm tốn nói. Hoa Kim không có lập tức ngồi xuống. Nàng hướng Trung Trì Tân bên kia đi, ngươi cũng sẽ nấu ăn. Tại học, Trung Trì Tân cùng nàng nắm tay xong. Lại quay đầu đi lật xào, nghe rất thơm. Hòa Kim đứng ở bên cạnh nhìn xem mùi ngon. Khẳng định so với ta lợi hại, ta một đạo đồ ăn cũng sẽ không đốt, muốn ta tới nơi này, không ra ba ngày muốn chết đói. Ai, ngươi chính là Hạ Trấn. Hòa Kim cười đối Hạ Trấn ngoác, chờ hắn lại đây, cẩn thận quan sát một phen nói. Nhìn xem đối chiếu mảnh trong tinh thần, Hạ Trấn sờ sờ đầu. Cảm ơn Hòa lão sư khích lệ. Hòa Kim gật gật đầu. Trước ta nhìn ngươi tại P Nam đoàn thời điểm tranh tài. Quá trắng ngược lại khó coi. Giống hiện tại đen một điểm. Càng thành thục Hoa tỷ cũng nhìn bên nam đoàn thi đấu. Tô Khinh Y kinh ngạc nói. Hoa Kim nhíu mày, nhiều như vậy nam hài tử. Cái gì loại hình đều có. Ta tuổi lớn, liền thích xem loại này có sức sống. Lớn còn soái nam hài tử thi đấu. Hạ Chấn ngượng ngùng nhìn về phía Hoa Kim. Hoa lão sư xem qua ta thi đấu sao? Hoa Kim gật gật đầu. Tốt vô cùng, ta trước kia còn đuổi theo qua P Nam đoàn một cái tiểu soái ca. Bất quá bây giờ ta đổi đầu tường như thế thời thượng lời nói ra. Dù là Trung Trì Tân đều nghiêng đầu hướng Hoa Kim nhìn lại. Đúng rồi, Khương Tiểu Diệp ở đâu a? Hoa Kim đột nhiên hưng phấn. Ta tìm đến nàng chơi. Cách chương.